đã tan theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố. Ánh mắt nào đang hướng về tìm ai, hẹn ai cuối ngày? Và riêng em đã qua thời mong chờ, cuộc tình vừa tan như giấc mơ. Từ sau đêm ái ân ôi niềm đau về, một đêm mưa gió trên tình thơ. Vì riêng em đã qua thời mong chờ, làn môi em mờ phai sắc hương. Từ mai đây trong màu nắng, bước chân về trên phố buồn, mình em lắng nghe chiều buồn. lắng nghe.